mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa lúc hỗn loạn, Tống Hàm Thanh bị người ta kéo vào trong ngõ nhỏ. Đang lúc kinh ngạc, hắn liền nhìn thấy có một người tướng mạo giống hắn đi ra, lại một lần nữa bị hai nha dịch kẹp ở giữa rời đi. Tất cả mọi chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt. Nha dịch kia từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra rằng người đã bị đánh cháo. Dù sao thì cũng rất hiếm người có thể nghĩ đến loại chuyện như thế này. Sau đó Tống Hàm Thanh bị bôi đen mặt, thay quần áo rồi đưa đến cái miếu đổ nát này. Người dẫn hắn tới đây chính là Hắc Chỉ, tương đối chu đáo, còn không biết lấy từ chỗ nào ra một chiếc chăn cũ đơn sơ, nói là sau này khi hắn đi lang thang khắp nơi thì cũng có thứ để nằm. Mặc dù nói trắng ra như vậy nhưng tóm lại cũng là ý tốt, vì vậy hình tượng cuối cùng của hắn lại có thêm một cuốn chăn cũ nữa. Nghe xong, Lý Phát Tông có chút lo lắng nói, nếu như vậy, Trung Bá phải thoát thân như thế nào đây? Biểu lộ của Sử Sinh dường như có chút kỳ quái, hàm hồ nói. À, Lý Thúc, người cứ yên tâm đi, Trung Lão Đại rất lợi hại. Làm như vậy cũng là sợ nha dịch kia phát hiện người mất tích, lục soát khắp nơi, đến lúc đó tất cả chúng ta cũng không thể trốn thoát được. Chờ có cơ hội thì đương nhiên Trung Lão Đại sẽ dùng mọi biện pháp để có thể rời đi. Tống Hàm Thanh nghe xong, thở dài một tiếng, thật sự đã khiến mọi người phải hao tâm tổn sức rồi. Mấy người lại nói thêm vài câu, thấy đã gần đến giờ liền chuẩn bị khởi hành ra khỏi thành. Lật tấm ván gỗ ở cửa hầm ra, Lý Phát Tông đã rất có kinh nghiệm ra khỏi thành, còn Tống Hàm Thanh lại là lần đầu tiên nhìn thấy một đường hầm ẩn giấu ở đây nên vô cùng kinh ngạc. Vẫn là Sử Sinh dẫn bọn họ ra khỏi thành, ba người nhanh chóng thuận lợi đi ra tới bên ngoài thành. Ra khỏi đường hầm, Lý Phát Tông liếc mắt một cái đã thấy hai người Đại Nghiêu. Đại Nghiêu tiến lại gần nói, Phát Tông Thúc, lần này cứu người nhanh như vậy à, hai chúng ta còn định đi vào, không ngờ các ngươi đã đi ra rồi. Lý Phát Tông gật đầu, để trở về thì ta sẽ nói rõ với các ngươi, giao dịch thế nào rồi. Đại Nghiêu lấy lương khô từ trong N, G, C áo ra. Phương Tiên Nhi đồng ý, giao dịch này có thể làm được. Đúng rồi. Thúc đã hỏi về chuyện cát bối chưa? Hỏi rồi, bọn họ cũng không lấy được. Hai, thôi được rồi. Đại Nghiêu có chút thất vọng, sau đó liền đi tìm Thạch Thúc nói chuyện. Trước tiên đưa qua hai hộp bánh bột khô mang theo lần này, coi như là thù lao cho toàn bộ mọi chuyện. Còn lại hai hộp bánh bột khô là để giao dịch lần này. Hai hộp bánh bột khô nặng 8 cân, đám Đại Nghiêu suy nghĩ một chút, quyết định thu 400 văn. Cân nhắc đến hiệu quả của bánh bột khô thì cái giá này chắc chắn không phải là quá cao. Mà đối với đám Đại Nghiêu mà nói cũng chắc chắn không tính là bán rẻ. Dù sao một miếng lá bạc của Tây Nương cũng chỉ đáng giá hơn 200 văn, có thể đổi lấy 10 hộp bánh bột khô cùng những thứ khác. 400 văn tiền cũng không tính là ít. Thạch Thúc có mang theo một ít tiền, nhưng hắn cũng không ngờ rằng hôm nay lại có thể làm giao dịch nên căn bản không chuẩn bị gì hết. Móc khắp túi của mình và Sử Sinh thì vẫn còn thiếu 100 văn. Đại Nghiêu liền đưa ra biện pháp khác, số tiền còn lại có thể đổi chút vải vụn hoặc kim chỉ linh tinh gì đó. Bọn họ thường chạy trong núi, y phục dễ bị sờn rách nên thường xuyên phải may vá. Thạch Thúc đồng ý, nhưng lần này chắc chắn không thể lấy đưa đồ được, chỉ có thể đợi lần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất địa điểm giao dịch. Có một cái cây khô ở bên cạnh một con đường mòn trên sườn núi, bọn họ có thể gặp nhau ở đó vào ngày 15 mỗi tháng. Hoặc nếu không chạm mặt nhau thì có thể chôn tiền hoặc chôn đồ vật ở dưới hốc cây, giao dịch sau đó cũng được. Tóm lại là có thể thử trước hai lần, tìm ra một biện pháp tốt nhất. Chờ sau này giao dịch thành công, nếu các ngươi cảm thấy giá cả có thể chấp nhận được thì có thể tiếp tục, đến lúc đó làm phiền các ngươi mang thêm nhiều bánh bột khô tới đây. Tình huống trong thành này ngày càng tồi tệ, chúng ta cũng rất muốn tích trữ thêm một chút lương thực. Thạch Thúc thở dài, tạm thời bàn bạc xong chuyện giao dịch, đám Đại Nghiêu cũng không lãng phí thời gian nữa, chuẩn bị lên đường. Lộ trình vẫn giống như lần trước, trước tiên đi về thôn Thạch Đầu một chuyến, trời hơi sáng hơn thì lại đi vào trong núi. Sau khi nói lời tạm biệt với đám người Sử Sinh, mấy người vội vàng lên đường. Mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng lưng bọn họ nữa, Sử Sinh mới ôm ngực, nói với Thạch Thúc. Thạch Thúc, ta luôn cảm thấy rất áy náy. Quả nhiên, ta cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ nghe ngươi nói thì hóa ra là vậy thật. Được rồi, chuyện đã như vậy rồi, tóm lại cũng không phải là lỗi của ngươi. Trước tiên đừng suy nghĩ chuyện đó nữa, cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết, hẳn là cũng không bị chậm trễ gì đâu. Nhưng mà, hay là sau này đưa thêm cho họ một khoản tiền nữa, coi như là bồi thường. Cũng được, đúng rồi, còn chuyện kia nữa, cũng tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện đi. Trước buổi trưa ngày hôm sau, đám đại nghiêu mang theo Tống Hàm Thanh thuận lợi trở về trong núi. Mấy người Tảo Nhi ra ngoài tìm đồ còn chưa trở về. Mấy người Hà Hoa đều ở đây, ai nấy cũng đều kinh ngạc khi thấy bọn họ mang người về nhanh như vậy. Nhưng nhìn sắc mặt của mọi người mỏi mệt nên cũng không hỏi kỹ, chỉ sắp xếp cho bọn họ ăn mấy miếng đơn giản rồi đi nghỉ ngơi. Tống Hàm Thanh mượn chậu gỗ, hỏi chỗ mốc nước, đi ra ngoài một chuyến, khi trở về gương mặt lem luốc kia đã được rửa sạch sẽ. Lý Phát Tông và Đại Nghiêu đã tò mò về tướng mạo của hắn đã lâu, rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn kỹ hơn, âm thầm đánh giá vài lần, mặt trắng không râu, mắt phượng môi son, quả nhiên rất tuấn tú như lời đồn. Chờ Tống Hàm Thanh dọn dẹp xong, Đại Nghiêu liền mời hắn tới ở cùng một sơn động với người nhà mình, để hắn ngủ ở phía trong cùng. Tống Hàm Thanh không hề có ý kiến gì khác, đi đến chỗ sâu trong sơn động dỡ cuộn chăn của mình xuống, trải xuống đất rồi nhanh chóng nằm xuống. Không hề chọn chỗ, cũng không hề nói một lời phàn nàn gì, khiến Đại Nghiêu phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn vốn đang lo lắng Tú Tài Công là người kỹ tính, sẽ ghét bỏ chỗ này đơn sơ. Thế mà lại không có gì hết. Tống Hàm Thanh thấy thế cười giải thích, lúc trước ở hiệu sách chép sách, buổi tối ta cũng trải ra đất nằm thế này, mà điều kiện ở đây cũng không tệ lắm. Ở chung với người trong thôn một ngày, dường như hắn cũng đã hạn chế cách nói chuyện dài dòng của mình, bây giờ rào cản giao tiếp của hai bên đã nhỏ hơn rất nhiều. Lại hàn huyên thêm vài câu, Tống Hàm Thanh mệt mỏi ngủ thiếp đi, nhắm mắt không lên tiếng. Đám đại nghiêu cũng nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì có bọn họ nên mấy người Hà Hoa nói chuyện làm việc cũng cố gắng nhẹ nhàng hơn, sợ làm phiền giấc ngủ của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả một buổi chiều, trong núi rất yên tĩnh và thanh bình. Chờ qua giờ cơm tối, mọi người đều đã thức dậy. Mấy người Tảo Nhi cũng tinh thần phấn chấn quay về, muộn hơn bình thường rất nhiều. Vừa đến cửa sơn động, Tảo Nhi liền buông sọt đầy ắp xuống, ánh mắt sáng đến kinh người. Lần này chúng ta ra ngoài tìm được một chỗ mới, chỗ đó tương đối ẩm ướt, thế mà lại mọc rất nhiều đậu rừng. Mấy người Hà Hoa vươn cổ nhìn vào trong giỏ, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đúng là đậu rừng thật, có hái về được nhiều không? Có, chúng ta giữ lại một ít hạt giống, chờ đầu xuân năm sau trồng thử xem, nếu trồng được thì năm sau chúng ta sẽ có rất nhiều đậu rừng để ăn rồi. Loại đậu rừng này không giống với hạt đậu nành bình thường hay ăn, quả đậu vừa nhỏ vừa mảnh, trong một quả có 3-4 hạt đậu nhỏ, kích thước tương đương với hạt lúa mạch, vỏ đen nhánh, bên trong lại có màu vàng nhạt. Tuy rằng kích thước nó nhỏ nhưng bản chất không khác gì hạt đậu, là ngũ cốc thật, có thể xay thành bột, chế thành nước tương. Ngoại trừ dùng làm thức ăn thì theo lời Triệu Lang Trung nói, thứ này cũng có thể dùng như thuốc, có thể trị bệnh mắt, vàng da hay các loại bệnh khác. Thân cây và bã của đậu rừng còn có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi, đáng tiếc bây giờ bọn họ không nuôi gia cầm gia súc gì, nhưng trước tiên có thể cất lại, nói không chừng sau này cần dùng đến. Chỉ có thể nói, vẫn là câu nói cũ kia, trong núi không có cỏ, cái gì cũng là bảo vật. Trước đó các lão nhân luôn cảm thấy không trồng được lương thực, vô cùng lo lắng. Bây giờ có hạt đậu rừng này, chắc hẳn trong lòng cũng yên tâm được phần nào. Gần chỗ bọn họ ở có một con suối, đất không quá khô, lấy nước cũng thuận tiện, nếu trồng đậu rừng thì chắc hẳn vẫn có thể sống được. Bởi vậy việc tiếp theo chính là phải lên kế hoạch khai hoang. Tuy nhiên, phàm là người nông dân có kinh nghiệm thì đều biết việc khai hoang ở trong núi tốn công tốn sức đến cỡ nào, việc này phải tính toán cẩn thận, mời các trưởng bối cho thêm một vài ý kiến mới được. Sau khi xem đậu rừng, mấy người Hà Hoa cầm giỏ đi, bắt đầu bóc vỏ. Tảo Nhi nghe nói mấy người Lưu Nhị Sơn đã trở về liền đi qua tìm người, nói vài chuyện khác. Nhị Sơn thúc, hôm nay chúng ta đi lên cao, lên tới đỉnh núi bên kia. Ta nhìn thấy đối diện còn có một ngọn núi thấp nối liền với sườn núi của chúng ta. Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng nằm gần nhau nhưng ngọn núi kia xanh tốt hơn nhiều. Chắc hẳn có không ít thứ hay ho, không bằng để sau rồi chúng ta cùng đi xem thử. Cách chương.